trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Lý Tiểu Lộ. Nói lên lần trước pháp luật hệ đám kia sửa chữa lại hai tay máy tính. Trần Phổ Tường đều rất bội phục Tào Tế Vân hoạt động năng lực. Cũng không biết Tào Tế Vân là đi thông trong tỉnh đường gì từ. Nhưng là đơn giản chỉ cần lại để cho Giang Đông Mậu chuyên thanh toán hơn 10 vạn mua một đống sửa chữa lại hàng, Tào Tế Vân sau lưng đúng vậy Kim Giang Tào Gia. Mà Kim Giang Tào Gia tại bảo vệ sức khỏe phẩm sinh ý hàng năm đều có thể sạch lợi nhuận mấy ngàn vạn. Tào Thanh bằng năm 94 đã bị cho rằng có hơn tỷ gia sản. Bọn hắn tại trong tỉnh khẳng định có vượt quá tưởng tượng hoạt động năng lực. Việc này lại để cho Tào Tế Vân ra mặt tuyệt đối không có vấn đề. Trương Lương Sơn nhỏ giọng nói ra, vấn đề là Tào lão bản chưa hẳn nguyện ý à. Trên thực tế tại chuyện này thượng Trương Lương Sơn cũng ra chút ít khí lực. Biết rõ không chỉ là Tào Tế Vân tại chào hàng nhiều truyền thông thiết bị Kim Giang Tào gia cũng tham gia cụ thể vận tác. Nhưng là Trương Lương Sơn cảm thấy chuyện này đem Kim Giang Tào gia mời đi ra tựa hồ có chút pháo. Cao xạ đánh con muỗi hương vị. Trần Phổ Tường nhưng lại cười lạnh một tiếng. Trương chủ nhiệm, chúng ta mới Thiên Hằng cùng Tôn Thư Kỳ Chao Rinh là quan hệ như thế nào ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tào Tế Vân ngay cái này chuyện nhỏ đều không muốn giúp lời mà nói. Cái kia cũng không cần Tinh Châu tại làm đi xuống. Chứng kiến Trương Lương Sơn sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Trần Phổ Tường thoáng hòa hoãn hạ ngữ khí. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ để cho chúng ta tại trong tỉnh bộ ở phía trong quan hệ toàn lực ủng hộ khoản này. Đơn đặt hàng, Trương Lương Sơn vừa nhả ra khí. Trần Phổ Tường lại là cười lạnh một tiếng. Dù sao Giang Đông Mậu chuyên khoản này đơn đặt hàng không để cho có mất. Nếu như bắt không được đến lời nói xin mời Tào gia đổi lại người đi tới a. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy hiện tại đang tại đoái hiện lời hứa của mình. Hắn tại cơm cửa ra vào tìm tiểu tiệm cơm muốn cùng cả phòng ngủ hào hào tụ tụ lại. Không chỉ có cả phòng ngủ 8 cái nam sinh đều ở. Dịch Nhược Thủy còn đem Thường Thấm Trúc cùng Quách Tuệ Quân đều kêu đến. Bất quá cũng may mắn có Dịch Nhược Thủy cái này hai cái muội muội tại. Các nam sinh đều có vẻ có chút vô cùng khắc chế. Uống rượu thời điểm đều là cái miệng nhỏ mà uống. Không đến mức một khai giảng uống đến say như chết muốn cho Dịch Nhược Thủy đem bọn họ nguyên một. Đám vác trở về, nhưng bởi vì có nữ sinh tại khí tràng còn là phi thường đặc hơn. Mọi người uống rượu không nhiều lắm nhưng đều đem trong nội tâm lời nói ra. Dịch Nhược Thủy cũng là như thế. Hắn cùng bên cạnh Quách Tuệ Quân cắn lỗ tai thương lượng sự tình. Tuệ Quân, mua máy tính sự tình đã có mặt mày rồi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm phòng ở mới được. Quách Tuệ Quân lại cho Dịch Nhược Thủy một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Biểu ca, mấy ngày nay ta cùng Tiểu Trúc đã muốn chọn tốt rồi phòng ở. Ngay tiền đặt cọc đều thanh toán. Sẽ chờ phía trước thuê khách chuyển ra đi chúng ta có thể bắt đầu mua gia cụ đồ điện rồi. Quách Tuệ Quân động tác nhanh như vậy. Nhưng đây chính là Dịch Nhược Thủy nhận thức chính là cái kia Quách Tuệ Quân. Các ngươi nên chờ ta trở lại mới được. Thuê phòng loại sự tình này nhất định phải chú ý mới được. Quách Tuệ Quân nói cho Dịch Nhược Thủy không cần lo lắng. Yên tâm đi, ta lại để cho Tiểu Trúc tìm đồn công an phi ca cùng đi xem phòng ở. Có phi ca tại tuyệt đối không sơ hở tí nào. Có ai dám đánh chúng ta chủ ý. Có đồn công an chính thức cảnh sát nhân dân cùng đi. Dịch Nhược Thủy thật đúng là cảm thấy không có người đánh Quách Tuệ Quân cùng Tiểu Trúc chủ ý. Loại sự tình này phiền toái phi ca không thích hợp a. Ai nói không thích hợp rồi? Bên cạnh Tiểu Trúc xen vào nói, lần trước không phải ca ngươi để cho chúng ta có chuyện tìm hắn Đào ca. Phi ca, ta đều không đi phiền toái Đào ca chỉ tìm phi ca. Phi ca cũng theo chúng ta nói loại sự tình này tìm hắn là được. Hắn dạng kèm theo lấy đội dân phòng viên cùng một chỗ giúp chúng ta tìm phòng ở. Cũng là bởi vì có Phi ca hỗ trợ chúng ta mới tìm được như vậy phù hợp phòng ở. Người ta thậm chí không có theo chúng ta muốn tiền thế chấp. Ngay Tiểu Trúc đều nói như vậy, Dịch Nhược Thủy chỉ có thể thừa nhận các nàng giảng vô cùng có đạo lý. Hảo Hảo, Tuệ Uân cùng Tiểu Trúc các ngươi muốn so với ta chu toàn. Bất quá ta không có đồng ý không cho phép loạn mua gia cụ đồ điện rồi. Muốn mua gì nhất định phải trước theo ta thương lượng hả? Dịch Nhược Thủy đang nói đến đó. Có người thân thiết theo sát hắn chào hỏi. Dịch ta, Dịch kinh lý, có thể hay không đi ra đàm chuyện này? Tự chiếm dụng 2 phút. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Hầu Tiến Hội ở phía sau nhảy ra. Hắn lúc này đứng lên đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài 2 phút sẽ trở lại. Các ngươi không cho phép khi dễ muội muội của ta. Tuệ Quân, Tiểu Trúc, hai người các ngươi cái không cho phép uống quá nhiều. Hầu Tiến người này đặc biệt khôn khéo. Tuy nhiên cùng đi ra đàm luận nhưng lại đầu tiên chúc mừng Dịch Nhược Thủy. Chúc mừng Dịch ca, Lý Tú Lệ đồng chí tin tức ta xem vài trở lại. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Hối hận a. Lần trước nếu như không phải ngươi chết đầy cứng rắn đầy kiên quyết không cần phải. Hiện tại chính là ngươi thượng TV rồi. Hầu Tiến nhưng lại đặc biệt cẩn thận nói ra. Dịch ca, ngài hiện tại ngàn vạn đừng đề cập việc này. Ta lần này là nhận ủy thác của người đem đại hình lao ra tới. Cần ngài phối hợp thoáng một tí. Đương nhiên ngài cũng biết ta không phải thật muốn đem đại hình lao đi ra. Ngài ngàn vạn phối hợp thoáng một tí. Không phải Hầu Tiến đem đại hình đưa vào đi. Như thế nào hiện tại lại là Hầu Tiến phải ra khỏi mặt đem đại hình lao đi ra. Chỉ là chứng kiến vị kia vẻ mặt kinh hoàng bất an nhưng như cũ có xinh đẹp khuôn mặt bà chủ. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tự hiểu được. Lớn tiếng reo lên. Tiến ca, chuyện này ngươi có lẽ hay là không cần phải nhúng tay tương đối khá. Đại hình bản án lập tức muốn chuyển tới viện kiểm sát đi công tố chương trình. Hắn là cướp bóc giết người thủ tiêu tang vật một đầu long. Dù cho không bắn chết cũng phải là cái tử trì hoãn. Đại hình bản án căn bản không có Dịch Nhược Thủy nói nghiêm trọng như vậy. Mặc dù nói đại hình bởi vì bị liên lụy vào 46 án mạng không thể không đem mình có thể nghĩ đến. Án ngọn nguồn đều đào cái sạch sẽ. Thành thẳng thắn theo nghiêm chính sách lại một cái người bị hại. Nhưng là của hắn bản án cuối cùng chỉ là thủ tiêu tang vật cộng thêm trộm cướp. Đội cảnh sát hình sự nói được lại hung ác cũng không quá đáng là phán cái 10 năm. Nhưng là vị mỹ nữ kia bà chủ nhưng lại thực bị Dịch Nhược Thủy dọa sợ. Dịch kinh lý, hình Việt bản án không có nghiêm trọng như vậy a. Hầu Tiến ở bên cạnh hát đệm nói. Đúng vậy a, đại hình tuy nhiên phạm vào đại sự, nhưng là nhiều lắm là 2-3 năm tự đi ra a. Không có Dịch kinh lý ngài nói được nghiêm trọng như vậy a. Dịch Nhược Thủy nhìn cả kinh hoàng sợ bất định nhưng như cũ tao khí 10 phần bà chủ. Cảm thấy nữ nhân này tuy nhiên cũng rất phiêu lượng nhưng là phong trần khí quá nặng. Đến bây giờ thậm chí ngay một giọt nước mắt đều không rơi phỏng chừng cùng đại hình cảm tình không. Sâu, bất quá thoạt nhìn cùng Hầu Tiến ngược lại rất phối hợp. Vị tiểu thư này là Hầu Tiến tranh thủ thời gian một bên giới thiệu một bên cho Dịch Nhược Thủy nháy mắt. Là hình Việt hình đại ca bạn gái Lý Tiểu Lộ. Tiểu Lộ, vị này chính là Dịch Nhược Thủy Dịch kinh lý. Hắn cùng Lưu sở trưởng là bằng hữu tốt nhất. Nếu muốn đem hình đại ca lao đi ra ngoại trừ Dịch kinh lý không có người có thể làm việc. Này rồi, Dịch Nhược Thủy hiện tại cuối cùng biết rõ Hầu Tiến tại sao phải gây nên đại hình vào chỗ chết. Nguyên lai chính là vì cái này làm dáng tận xương Lý Tiểu Lộ. Lý Tiểu Lộ hiển nhiên là bị Dịch Nhược Thủy cùng Hầu Tiến thuyết pháp dọa sợ. Dịch kinh lý. Ngài nói có biện pháp nào đem đại hình lao đi ra. hắn chính là giúp bằng hữu bán vài cỗ xe đạp mà thôi, làm sao sẽ phán tử trì hoãn. Dịch Nhược Thủy phi thường phối hợp hầu tiến, lao đi ra, điều này sao có thể? Đã muốn hình sự câu lưu rời đưa tiễn viện kiểm sát. Bước tiếp theo chính là đi công tố rồi. Đại hình cái này bản án là kinh thiên đại án. Lộ tỷ người cũng đã được nghe nói 46 án mạng A. Hình Việt là 46 án mạng thủ phạm chính AH. Hiện tại ta có thể làm thì ra là lại để cho hắn thiếu được điểm tội mà thôi. Dịch Nhược Thủy lời này nửa thật nửa giả. Đại hình liên lụy đến 46 án mạng, hơn nữa đã muốn thẩm tra án giá trị quá lớn. Căn bản không có biện pháp, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có dùng một. Cái hành chính câu lưu hoặc là giam ngắn hạn, hoặc thi hành hình phạt đến giải quyết vấn đề. Nhưng là đầu năm nay chỉ cần có phương pháp chịu chuẩn bị. Đại hình hoàn toàn có thể phán cái 3 năm tù có thời hạn 5, sau đó thực tế bị tù 2-3 năm. Đi ra lại là một đầu hảo hán. Nhưng là Lý Tiểu Lộ từ vừa mới bắt đầu tự đi nhầm cửa lên đường. Nàng là thực bị Dịch Nhược Thủy uy hiếp cho dọa sợ. Vấn đề này thực nghiêm trọng như vậy. Cái kia muốn hay không giúp hắn tìm luật sư? Dịch Nhược Thủy không chút khách khí nói. Ta chính miệng nghe đội cảnh sát hình sự đồng chí nói qua. Quang tiến hình Việt thủ tiêu tang vật bản án 10 năm khởi bước. Hắn lại bị liên lụy vào 46 án mạng. Chỉ sợ không có 15 năm, thậm chí ở tù chung thân không có cách nào khác cùng người bị hại ra. Thuộc người nhà bàn giao. Lộ tỷ, ta liền cho hỏi một câu. Hình Việt cho ngươi lưu lại bao nhiêu tiền? Có đáng giá hay không ngươi chờ thêm 10 năm? Ngươi cảm thấy giá trị lời nói xin mời tốt luật sư. Ít nhất có thể sớm cái 1-2 năm đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?